Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 250, cứu viện. Edgar cùng Nasri hai người đối mặt, đứa trẻ này biết đến hoàn toàn chính xác không ít, thậm chí ngay cả đạo tặc thích khách liên minh tình huống đều tương đối rõ ràng. Thật là một cái thú vị tiểu hài tử. Hiện tại ngươi đến nói cho chúng ta biết đến cùng biện pháp gì. Nếu như thiết thực hữu hiệu, ta sẽ cho ngươi khá hậu hĩnh thù lao. Edgar không kịp chờ đợi muốn nghe được tiểu hài tử kế hoạch. Ta có một thỉnh cầu, ngươi đến thỏa mãn ta mới được. Abe không nhanh không chậm đi tới trước mặt hai người, ngồi xuống ghế. Nếu như ngài vô pháp đáp ứng, ta tình nguyện chết cũng tuyệt không sẽ nói cho các ngươi biết. Thỉnh cầu gì? Tiểu hài tử nói ra điều kiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có người hội nguyện ý không cầu hồi báo trợ giúp người khác. Loại người này từ trên cái thế giới này biến mất. Thả tay lo tiểu thư cùng Lâm Đạt tiểu thư. Còn có, ngươi đến làm cho những cái kia thế giới dưới lòng đất đám ra hỏa hiệu chúng ta. Ta là ngài phía dưới đệ nhất nhân. Abel nói ra điều kiện của mình. Taylor cùng Linda, hai cô gái kia, Edgar từ vị trí đứng lên, sắc mặt âm trầm, ngươi là bọn họ người nào? Nói cho ta biết, tại sao phải cứu các nàng? Còn nhớ rõ An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh à? Ta là thủ hạ của hắn. Hắn nhượng ta bảo vệ tốt hai nữ hài. Đây là hắn giao cho ta nhiệm vụ. Ta làm hư hại, Abel không có giấu giếm thân phận của mình. Là cái này tên phản đồ thủ hạ, thật là khiến người bất ngờ. Edgar ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, người hẳn là hảo hảo trốn đi, mà không là tới nơi này chịu chết. Bàn tay của hắn cấp tốc biến hóa, biến thành một cái ác ma thủ trưởng, da thịt thô ráp, ấn ngại trên mặt bàn, phát ra tê tê tiếng vang, toát ra khí màu trắng thể. Đối với An Đông Nỗ Kỳ phản bội Edgar vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Hắn tuyệt sẽ không tha thứ An Đông Nỗ Kỳ, thậm chí là chung với An Đông Nỗ Kỳ thủ hạ. Nhìn ngài muốn giết ta, như vậy hiện tại động thủ đi. Khác muốn biết đối phó Santos biện pháp. Abel sắc mặt bình tĩnh, nhưng không có người phát hiện. Phía sau lưng của hắn đã bắt đầu có mồ hôi nhỏ xuống. Nasri ngăn cản Edgar, bình tĩnh một chút. Chúng ta càng cần hơn biện pháp giải quyết vấn đề, mà không phải một đứa bé đầu. Giết hắn đối với chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt. Edgar thu hồi thủ trưởng, nhíu mày nói ra, ta tuyệt sẽ không thả hai cô gái kia. Taylor cùng Linda là hắn đối phó người trẻ tuổi kia thủ bài. Quyết không thể thả đi. Abel nhìn lướt qua thái độ kiên quyết Edgar, ánh mắt cuối cùng rơi vào Nasri trên thân, hếch lên đầu, ngươi đến khuyên một chút đồng bạn của ngươi. Cái này liên quan đến đạo tặc thích khách liên minh cùng thế giới dưới lòng đất có thể hay không? Tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Nasri đem Edgar đặt tại trên ghế, chính mình cũng ngồi xuống, nhìn ngươi biết so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Liền Santos đều biết, ta thay hắn đáp ứng ngươi điều kiện, đều có thể thỏa mãn. Hiện tại ngươi nên nói đi. Abel lắc đầu, ta phải tận mắt thấy hai nữ hài rời đi. Nếu không tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Thật sự là khó chơi ra hỏa. Nasri tối thầm mắng một câu, đưa tay trấn an đồng bạn của hắn, Edgar. Chỉ là hai nữ hài mà thôi. Chỉ cần thế giới dưới lòng đất cùng đạo tặc thích khách liên minh tổ chức không có vấn đề, chúng ta có thể lại bắt trở lại. Ta có thể giúp ngươi. Dễ như trở bàn tay. Nasri khuyên can có hiệu quả. Edgar phẫn nộ nói, nếu như ngươi lấn gạt chúng ta, như vậy ta sẽ đưa ngươi cùng người nhà của ngươi một khối giết chết. Chớ hoài nghi quyết tâm của ta. Taylor còn tốt điểm, Linda tiếp cận sụp đổ, càng không ngừng thút thít, không ngừng phàn nàn, chúng ta hội chết ở chỗ này. Không có ai biết chúng ta bị giam ở chỗ này. Lúc này cửa mở ra, có người đem một cây tấm ván gỗ từ ngoài cửa rời khỏi trên bình đài. đến người nói, hiện tại các ngươi đến đi với ta một chỗ. Đột nhiên tới tin vui để cho hai người mừng rỡ. Bất quá không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng rời đi cái kia đáng chết hắc ốc tử đã đầy đủ làm các nàng cảm thấy vui vẻ. Chỉ muốn rời đi nghiêm mật hắc phòng trọ, liền còn có cơ hội đào tẩu. Hai người được đưa tới một căn phòng bên trong. Tiến vào trong phòng, Linda cùng tay lo hai người đồng thời phát ra khiếp sợ gọi tiếng, Able. Người ở chỗ này, Able hiện tại biết đường Ninh không có lừa gạt hắn. Hai nữ hài hoàn toàn chính xác ở chỗ này, đi lên giống người nam tử Hán một dạng, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Kinh hỉ tới quá đột ngột, tay lo cùng Linda vẫn chưa kịp phản ứng, nhìn về phía bên kia bắt cóc bọn hắn người Edgar. Edgar trong lòng tương đương không tình nguyện, nhưng giờ phút này không có biện pháp khác, chớ đắc ý. Ta sẽ đem bọn ngươi bắt trở lại. Đến lúc đó các ngươi đem bị tiếp tục giam giữ tại tòa kia hắc trong phòng. Tay lo không hiểu xảy ra chuyện gì, dò hỏi, ngươi đáp ứng bọn họ điều kiện gì? Đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng thả đi hai người bọn họ. Abel nhất định là dùng cái gì trao đổi. Các ngươi hiện tại đến rời đi, đừng quấy rầy chúng ta tiếp xuống đàm phán. Abel tiếp tục một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Thần sắc tỉnh táo không giống ở độ tuổi này hai tử. Tốt a, tay lo cùng Linda hai người từ nơi này rời đi. Able một lần nữa ngồi ở vị trí bên trên. Hiện tại ngươi đến thực hiện cái thứ hai hứa hẹn. Để cho ta trở thành thế giới dưới lòng đất chúa tể già. Gần với ngài, Edgar rất khó tưởng tượng thế giới dưới lòng đất bị nắm giữ tại hai tử như vậy trong. Tay hội là cái dạng gì? Nhưng bây giờ hắn đến thỏa hiệp, không có vấn đề. Ta thỏa mãn điều kiện của ngươi, không thể chỉ là ngoài miệng nói một câu. Ngài hẳn là cho ta cũng như thế có thể chứng minh thân phận ta đổ vật. Tựa như ngài bản thân đích thân tới một dạng, Abel đem điều kiện biến càng hà khắc hơn. Edgar nhẫn nại độ đến cực hạn, không có trả lời. Một bên Nasri nhỏ giọng nhắc nhở, nhìn một cái. Bằng hữu của ta, lớn nhất điều kiện hà khắc ngươi cũng đáp ứng. Điều kiện như vậy thì càng không cần khó xử. Đưa ngươi thế giới dưới lòng đất huy chương giao cho hắn. Cũng là cái viên kia khắc lấy đầu dê huy chương. Hắc dương đầu đại biểu cho thế giới dưới lòng. Đất quyền lực, tất cả hắc bang thành viên đều nghe nói qua cái này tấm huy chương. Edgar từ đời trước thế giới dưới lòng đất chủ nhân Jonathan nơi đó lấy được cái này mai hắc dương. Đầu huy chương, Nasri nói không sai, hắn thả đi hai nữ hài. Tuyệt sẽ không nhượng điều kiện như vậy trở thành trở ngại. Mà còn chờ đối phương nói ra biện pháp về sau hắn hoàn toàn cân nhắc trực tiếp giết đối phương. Đem huy chương cầm về, từ trong ngực lấy ra cái viên kia hắc dương đầu huy chương. Edgar vứt xuống Able trước mặt, hiện tại ngươi có thể nói ra giải quyết khốn cục biện pháp. Khác ra vẻ, Able đem cái này tấm huy chương thả trong tay, dựa theo đường Ninh lời nhắn nhủ biện pháp nghiệm chứng thật giả. Xác nhận không có vấn đề về sau thu vào, đứng dậy nói ra, được rồi, hiện tại ngài có thể cùng chủ nhân của ta nói một chút. Hắn sẽ nói cho các ngươi biết phương pháp chính xác. Edgar cùng Nasri từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, chăm miệng một lời quát, ngươi đùa bỡn chúng ta, đừng nóng giận, nếu như các ngươi cảm thấy ta không đáng tín nhiệm lời nói, ta có thể nói cho các ngươi biết chủ nhân của ta tên. Able tiếp tục dựa theo đường Ninh lời nhắn, nhủ nói cho đối phương biết, đường Ninh, cũng là ngài muốn đối phó vị trẻ tuổi kia. Edgar tiên sinh sẽ không xa lạ, ngài trên mặt vết thương liền đến từ hắn. Edgar nhảy qua nắm chặt Able cổ áo, nói cho ta biết. Hắn ở đâu, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Chó sao nương dưỡng hắn hại thảm ta. Edgar cùng Nasri vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hiện. Tại tới tiểu hài tử là cái kia muốn đối phó thần bí tổ chức người trẻ tuổi phái tới. Abel nhìn thoáng qua nắm lấy chính mình cổ áo cái kia ác ma thủ trưởng. Mở ra tay nói, ngươi có thể giết ta, sau đó đem huy chương lấy về, thậm chí còn có thể phái người đem hai nữ hài bắt trở lại. Dạng này ngươi không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng các ngươi hội bỏ lỡ một cái tuyệt hảo đối phó Santos thời cơ. Ngẫm lại xem, hiện tại ai mới là ngươi địch nhân lớn nhất? Coi như ngươi giết Đường Ninh, cũng không có cách nào cải biến ngươi thế giới dưới lòng đất bị hủy diệt kết cục. Santos mới là ngươi địch nhân lớn nhất. Edgar do dự, đứa trẻ này nói không sai. Coi như hiện tại nàng giết Đường Ninh, giải quyết thần bí tổ chức phiền phức, cũng vô pháp trưởng cứu mình thế giới dưới lòng đất. Santos hội triệt để diệt chính mình. Mà lại cứ như vậy, hắn là vì Santos giải quyết một cái đại phiền toái. Thần bí tổ chức bên trong những cái kia hèn hạ đám gia hỏa mới sẽ không cảm kích chính mình vì bọn họ giải quyết đại phiền toái. Hắn đến làm cho cái phiền toái này tồn tại. Hiện tại mục tiêu của hắn là quân đội Santos. Edgar nhíu mày hỏi thăm, địch nhân của hắn là toàn bộ thần bí tổ chức, cho nên Santos cũng ở bên trong. Chẳng qua là trước đối phó người nào vấn đề. Abel đẩy ra cái kia ác ma thủ trưởng, sửa sang lấy cổ áo của mình. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ cừu hận, lựa chọn hợp tác, Đường Ninh không ngại cùng ngài liên thủ trước đối phó Santos. Đương nhiên nếu như ngài cự tuyệt giết ta, như vậy hắn nhất định sẽ qua tìm Santos. Santos nhất định sẽ hợp tác. Dù sao có thể để ngươi thêm một kẻ địch, chính mình thêm một cái trợ thủ, cớ sao mà không làm đây? Chỉ có ngu ngốc mới có thể cự tuyệt. Tiểu hài tử nói không sai. Nasri ngăn lại Edgar, hắn nói không sai. Khác đem trợ thủ đẩy lên Santos nơi đó đi. Tốt, nói cho ta biết, hắn ở đâu? Edgar thỏa hiệp, liền tại Minh Thiên Yến hội buổi tối bên trên. Đến lúc đó đạt Riz thành sở hữu nhân vật nổi tiếng quyền quý đều sẽ trình diện. Người làm chủ là Sarah tiên sinh. Hiện tại đạt Riz thành danh tiếng thịnh nhất thương nhân. Abel nói cho đối phương biết địa chỉ. Một mình rời đi, Đường Ninh nghĩ tương đương chu toàn. Nếu để cho Abel tại chỗ nói ra biện pháp giải quyết vấn đề, Edgar nhất định sẽ trở mặt. Đến lúc đó Abel sinh mệnh lại nhận tương đối lớn uy hiếp. Chỉ cần Abel không nói ra cụ thể biện pháp, như vậy Edgar nhất định sẽ không giết người. Bởi vì hắn vì hợp tác bỏ ra tương đối lớn đại giới. Mà Abel là một cái không tệ hài tử, hiểu được thành tín, lấy được Hắc Dương huy chương. Vị này hài tử đem có thể thu nạp những cái kia hốt hoảng hắc bang phần tử. Đương nhiên hắn hội hướng Santos nói rõ, chỉ đối phó Edgar thế giới dưới lòng đất, mà đã đầu nhập vào đến Abel thủ hạ những cái kia hắc bang phần tử có thể miễn ở bị liên lụy. Dạng này Abel thực lực hội nhanh chóng tăng trưởng, thẳng đến thống trị thế giới dưới lòng đất. Hắn muốn làm chính là hủy diệt Edgar, không phải hủy diệt thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất dù sao cũng phải có một người đến duy trì trật tự. Abel là lựa chọn tốt nhất, tồn tại tức hợp lý, thế giới dưới lòng đất không cách nào hủy diệt, coi như giải quyết hiện tại thế giới dưới lòng đất tất cả mọi người. Chắc chắn sẽ có liên tục không ngừng tân nhân thành lập mới thế giới dưới lòng đất. Tựa như Hải Dương quy tắc một dạng, hắn đến làm cho đáng tin cậy người duy trì quy tắc cùng trật tự. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.